Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Nhập Pháp Giới thứ 39. Phần đầu. Bây giờ Đức Thế Tôn ở nước Thất La Việt, trong trùng các đại trang nghiêm tại rừng Thề Đa, vườn Cấp Cô Độc, câu hội với 500 đại Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Giác Thủ Sư Lợi Bồ Tát làm thượng thủ. Tên của các ngài là Quan Diệm Tràng Bồ Tát, Tu Di Tràng Bồ Tát, Bửu Tràng Bồ Tát, Vô Ngại Tràng Bồ Tát, Hoa Tràng Bồ Tát, Ly Cấu Tràng Bồ Tát, Nhật Tràng Bồ Tát, Diệu Tràng Bồ Tát, Ly Trần Tràng Bồ Tát, Phổ Quang Tràng Bồ Tát, Địa Quay Lực Bồ Tát, Bửu Quay Lực Bồ Tát, Kim Cang Trí Quay Lực Bồ Tát, Ly Trần Cấu Quay Lực Bồ Tát, Chánh Pháp Nhật Quay Lực Bồ Tát, Công Đức Sơn Quay Lực Bồ Tát, Trí Quang Ảnh Quay Lực Bồ Tát, Phổ Kiết Tường Quay Lực Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Liên Qua Tạng Bồ Tát, Bửu Tạng Bồ Tát, Nhật Tạng Bồ Tát, Tịnh Đức Tạng Bồ Tát, Pháp Ấn Tạng Bồ Tát, Quang Minh Tạng Bồ Tát, Tê Tạng Bồ Tát, Liên Qua Đức Tạng Bồ Tát, Thiện Nhãn Bồ Tát, Tịnh Nhãn Bồ Tát, Ly Cấu Nhãn Bồ Tát, Vô Ngại Nhãn Bồ Tát, Phổ Kiến Nhãn Bồ Tát, Phổ Quán Nhãn Bồ Tát, Thanh Liên Qua Nhãn Bồ Tát, Kim Cang Nhãn Bồ Tát, Bửu Nhãn Bồ Tát, Hư Không Nhãn Bồ Tát, Hỷ Nhãn Bồ Tát, Phổ Nhãn Bồ Tát, Thiên Quang Bồ Tát, Phổ Chiếu Pháp Giới Trí Huệ Quang Bồ Tát, Đạo Tràng Quang Bồ Tát, Phổ Chiếu Thập Phương Quang Bồ Tát, Nhất Thiết Phật Tạng Quang Bồ Tát, Siêu Xuất Nhất Thiết Thế Gian Quang Bồ Tát, Phổ Chiếu Quang Bồ Tát, Bất Khả Hoại Quang Bồ Tát, Trì Nhất Thiết Như Lai Sư Tử Tòa Quang Bồ Tát, Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Quang Bồ Tát, Phạm Dương Kế Bồ Tát, Long Dương Kế Bồ Tát, Nhất Thiết Quá Phật Quang Minh Kế Bồ Tát, Đạo Tràng Kế Bồ Tát, Nhất Thiết Quyền Hải Âm Bửu Dương Kế Bồ Tát, Nhất Thiết Phật Quang Minh Mani Kế Bồ Tát, Thị Hiện Nhất Thiết Hư Không Bình Đẳng Tướng Mani Dương Trang Nghiêm Kế Bồ Tát, Thị Hiện Nhất Thiết Như Lai Thần Biến Mani Dương Tràng Võng Thủy Phúc Kế Bồ Tát, Xuất Nhất Thiết Phật Chuyển Pháp Luân Âm Kế Bồ Tát, Thuyết Tam Thế Nhất Thiết Danh Tự Âm Kế Bồ Tát, Đại Quang Bồ Tát, Ly Cấu Quang Bồ Tát, Bửu Quang Bồ Tát, Ly Trần Quang Bồ Tát, Diệm Quang Bồ Tát, Pháp Quang Bồ Tát, Tịch Tịnh Quang Bồ Tát, Dực Quang Bồ Tát, Tự Tại Quang Bồ Tát, Thiên Quang Bồ Tát, Phước Đức Tràng Bồ Tát, Trí Huệ Tràng Bồ Tát, Pháp Tràng Bồ Tát, Thần Thông Tràng Bồ Tát, Quang Tràng Bồ Tát, Hoa Tràng Bồ Tát, Mani Tràng Bồ Tát, Bồ Đề Tràng Bồ Tát, Phạm Tràng Bồ Tát, Phổ Quang Tràng Bồ Tát, Phạm Âm Bồ Tát, Hải Âm Bồ Tát, Đại Địa Âm Bồ Tát, Thế Chủ Âm Bồ Tát, Sơn Tướng Kích Âm Bồ Tát, Biến Nhất Thiết Pháp Giới Âm Bồ Tát, Chấn Nhất Thiết Pháp Hải Lôi Âm Bồ Tát, Hàng Ma Âm Bồ Tát, Đại Bi Phương Tiện Dân Lôi Âm Bồ Tát, Tức Nhất Thiết Thế Gian Khổ An Quỷ Âm Bồ Tát, Pháp Thượng Bồ Tát, Thắng Thượng Bồ Tát, Trí Thượng Bồ Tát, Phước Đức Tu Di Thượng Bồ Tát, Công Đức San Hô Thượng Bồ Tát, Danh Xưng Thượng Bồ Tát, Phổ Quang Thượng Bồ Tát, Đại Từ Thượng Bồ Tát, Trí Hải Thượng Bồ Tát, Phật Chủng Thượng Bồ Tát, Quang Thắng Bồ Tát, Đức Thắng Bồ Tát, Thường Thắng Bồ Tát, Phổ Minh Thắng Bồ Tát, Pháp Thắng Bồ Tát, Nguyệt Thắng Bồ Tát, Hư Không Thắng Bồ Tát, Bửu Thắng Bồ Tát, Tràng Thắng Bồ Tát, Trí Thắng Bồ Tát, Ta La Tự Tại Dương Bồ Tát, Pháp Tự Tại Dương Bồ Tát, Tượng Tự Tại Dương Bồ Tát, Phạm Tự Tại Dương Bồ Tát, Sơn Tự Tại Dương Bồ Tát, Chúng Tự Tại Dương Bồ Tát, Tốc Tật Tự Tại Dương Bồ Tát, Tịch Tịnh Tự Tại Dương Bồ Tát, Bất Động Tự Tại Dương Bồ Tát, Thế Lực Tự Tại Dương Bồ Tát, Tối Thắng Tự Tại Dương Bồ Tát, Tịch Tịnh Âm Bồ Tát, Vô Ngại Âm Bồ Tát, Địa Chấn Âm Bồ Tát, Hải Chấn Âm Bồ Tát, Dân Âm Bồ Tát, Pháp Quang Âm Bồ Tát, Hư Không Âm Bồ Tát, Thuyết Nhất Thiết Chúng Sanh Thiện Căn Âm Bồ Tát, Thị Nhất Thiết Đại Nguyện Âm Bồ Tát, Đạo Tràng Âm Bồ Tát, Tu Di Quan Giác Bồ Tát, Hư Không Giác Bồ Tát, Ly Nhiễm Giác Bồ Tát, Vô Ngại Giác Bồ Tát, Thiện Giác Bồ Tát, Phổ Chiếu Tam Thế Giác Bồ Tát, Quảng Đại Giác Bồ Tát, Phổ Minh Giác Bồ Tát, Pháp Giới Quang Minh Giác Bồ Tát. 500 đại Bồ Tát như vậy câu hội, những Bồ Tát này thảy đều thành tựu hạnh nguyện Phổ Hiền cảnh giới vô ngại, vì cùng khắp tất cả cõi Phật, hiện thân vô lượng, vì thân cận tất cả chư Như Lai, tịnh nhãn vô ngại, vì thấy tất cả sự thần biến của chư Phật, xứ đến vô hạn, vì hằng khắp đến chỗ của tất cả Như Lai thành chánh giác, quang minh vô tế, vì trí huệ quang chiếu khắp tất cả thiệt pháp hải, thuyết pháp vô tận, vì thanh tịnh biện tài vô biên tế, kiếp không cùng tận, khắp hư không giới, vì trí huệ ra làm điều thanh tịnh, không chỗ y chỉ, vì tùy tâm chúng sanh hiện sắc thân, diệt trừ mấy loại, vì rõ chúng sanh giới không chúng sanh, trí khắp hư không, vì dùng lưới đại quang minh chiếu pháp giới. Hàng thanh văn 500 vị câu hội, những vị này đều giác ngộ chân đế, đều chứng thiệt tế, thâm nhập pháp tánh, thoát hẳn biển hữu lậu, nương Phật công đức, đìa sự trói buộc của kiết sử, trụ chỗ vô ngại, tâm các ngài tịch tịnh như hư không, ở chỗ chư Phật dứt hẳn nghi lầm, nơi trí chư Phật tinh sâu xu nhập. Vô lượng thế chủ câu hội, những thế chủ này đều đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, thường hay lợi ích tất cả chúng sanh, làm bất thỉnh hữu, hằng xin thủ hộ thệ nguyện chẳng bỏ chúng sanh, đã nhập thế gian thù thắng trí môn, từ Phật giáo sanh, hộ Phật chánh pháp, phát đại nguyện chẳng để giết Phật chủng, sanh nhà Như Lai cầu nhất thiết trí. Bây giờ chư đại Bồ Tát, đại đức thanh văn, những chủ thế gian và quyến thuộc đều nghĩ rằng cảnh giới của Như Lai, trí hành của Như Lai, gia trì của Như Lai, lực của Như Lai, vô quý của Như Lai, tam muội của Như Lai, sở trụ của Như Lai, tự tại của Như Lai, thân của Như Lai, trí của Như Lai, tất cả thế gian chư thiên cùng người đời không thông đạt được, không xu nhập được, không tính giải được, không rõ biết được, không nhẫn thọ được, không quán sáng được, không giảng trạch được, không khai thị được, không tuyên minh được, không ai có thể làm cho chúng sanh hiểu rõ, chỉ trừ sức gia bị của chư Phật, sức thần thông của Phật, sức quay đức của Phật, sức bổ nguyện của Phật và sức thiện căn đời trước của họ, sức nhiếp thọ của thiện tri thức, sức tinh tính sâu, sức minh giải lớn, sức tâm thanh tịnh xu hướng bồ đề, sức nguyện rộng lớn cầu nhất thiết trí. Cuối sinh Đức Thế Tôn tùy thuận chúng tôi và những dục giải của các chúng sanh, những trí, những ngôn ngữ, những tự tại, những trụ địa, những căn thanh tịnh, những ý phương tiện, những tâm cảnh giới, những ý chỉ công đức của Như Lai, những pháp đã được nghe, thọ của chúng tôi và các chúng sanh mà hiển thị Đức Như Lai. Thuở xưa, xu cầu tâm nhất thiết trí, thuở xưa phát khởi đại nguyện Bồ Tát, thuở xưa tu tịnh những môn ba la mật, thuở xưa đã nhập những bậc Bồ Tát, thuở xưa viên mãn những hạnh Bồ Tát, thuở xưa thành tựu phương tiện, thuở xưa tu hành những đạo, thuở xưa chứng được pháp xuất ly, thuở xưa đã làm những sự thần thông, thuở xưa đã có bổn sự nhân duyên, đến thành đẳng chánh giác, chuyển diệu pháp luân, tịnh Phật quốc độ, điều phục chúng sanh, mở thành pháp nhất thiết trí, chỉ đường tất cả chúng sanh nhập chỗ ở của tất cả chúng sanh, thọ sự cúng dường của tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh mà nói công đức bố thí, vì tất cả chúng sanh mà hiện ảnh tượng của chư Phật. Những pháp như vậy xin Đức Phật vì chúng tôi mà giải thuyết. Bây giờ Đức Thế Tôn biết tâm niệm của chư Bồ Tát, liền dùng đại bi làm thân, đại bi làm môn, đại bi làm đầu, dùng pháp đại bi mà làm phương tiện, đầy khắp hư không nhập sư tử tận thân tam muội. Khi Đức Thế Tôn nhập tam muội đầy rồi, tất cả thế gian đều khắp nghiêm tịnh. Liền đó lâu các đại trang nghiêm bỗng nhiên rộng rãi không có ngàn mé, kim cang làm đất, bửu dương che phía trên, vô lượng bửu hoa và những châu mani trải đầy khắp trong lầu, lưu ly làm cột, các thứ báo hiệp thành trang nghiêm với đại quang mani vàng diêm phù đà, như ý bửu dương trùm khắp phía trên để nghiêm sức, lầu cao thành dãy, đường gác kèm bên, kèo bái thừa nhau, cửa ngạch chói nhau, thềm bực thiên bao lơn đều đầy đủ, tất cả đều trang nghiêm với diệu bửu. Những bửu ấy đều làm hình tượng nhân thiên, kiên cố đẹp lạ đệ nhất thế gian. Đĩ bảo mani che khắp phía trên, bên cửa đều dựng tràng khoan, đều phóng quang minh cùng khắp pháp giới. Ngoài đạo tràng thềm cấp lan can nhiều vô lượng không thể kể nói, đều bằng ngọc mani. Lúc đó là do thần lực của Phật trừng thể đa bỗng nhiên rộng rãi, đồng giới bất khả thuyết Phật sát di trần số quốc độ, tất cả diệu bửu xen lẫn trang nghiêm, bất khả thuyết bửu trải khắp mọi nơi, vô số bửu làm tường rào, cây đa la báo trang nghiêm bên đường. Trong rừng lại có vô lượng hương hà, đầy những nước thơm sống gần xoay quanh. Tất cả quả báo theo dòng chuyển về phía hữu, tự nhiên diễn ra âm thanh Phật pháp. Bất tư nghị bạch liên hoa báo búp nở thơm tho giăng bày trên mặt nước. Những cây bông báo trồng hàng bên bờ sông, bất tư nghị những đài nhà mát xếp hàng trên bờ sông, lưới báo ba ni che trùm. Vô số báo phóng đài quang minh, vô số báo trang nghiêm mặt đất, đốt những diệu hương mùi thơm ngào ngạt. Lại dựng vô lượng bửu tràng, những là bửu hương tràng, bửu y tràng, bửu phan tràng, bửu thắng tràng, bửu hoa tràng, bửu anh lạc tràng, bửu mang tràng, bửu linh tràng, mani bửu cái tràng, đại mani bửu tràng, quang minh biến chiếu mani bửu tràng, xuất nhất thiết Như Lai danh hiệu âm thanh mani dương tràng, sư tử mani dương tràng, thuyết nhất thiết Như Lai bổn sự hải mani dương tràng, hiện nhất thiết pháp giới ảnh tượng mani dương tràng. Những bửu tràng này bày hàng trang nghiêm cùng khắp mười phương. Bây giờ trong hư không trên rừng Thệ Đa có bất tư nghị thiên cung điện dân, vô số hương thọ dân, bất khả thuyết tu di sơn dân, bất khả thuyết kỹ nhạc dân, phát ra tiếng hay diệu ca ngợi Đức Như Lai, bất khả thuyết bửu liên hoa dân, bất khả thuyết bửu tòa dân, trải thiên y Bồ Tát ngồi trên đó ca ngợi công đức của Phật, bất khả thuyết thiên dương hình tượng mani bửu dân, bất khả thuyết bạch chân châu dân, bất khả thuyết xích châu lâu cát trang nghiêm cụ dân, bất khả thuyết vũ kim cang kiên cố châu dân. Những bửu dân này đều dừng ở hư không bao vòng cùng khắp để trang nghiêm. Tại sao vậy? Vì thiện căn của Đức Như Lai bất tư nghị, vì bạch pháp của Đức Như Lai bất tư nghị, vì quay lực của Đức Như Lai bất tư nghị, vì Đức Như Lai có thể dùng một thân tự tài biến hóa khắp tất cả thế giới bất tư nghị, vì Đức Như Lai có thể dùng thần lực làm cho tất cả Phật và Phật quốc trang nghiêm đều nhập vào thân mình bất tư nghị, vì Đức Như Lai có thể ở trong một di trần hiện khắp ảnh tượng tất cả pháp giới bất tư nghị, vì Đức Như Lai có thể ở trong một lỗ lông thể hiện quá khứ tất cả chư Phật bất tư nghị, vì Đức Như Lai tùy phóng mỗi một quang minh đều có thể chiếu khắp tất cả thế giới bất tư nghị, vì Đức Như Lai có thể ở trong một lỗ lông phát ra tất cả Phật sát di trần số biến hóa dân đầy khắp tất cả chư Phật quốc độ bất tư nghị, vì Đức Như Lai có thể ở trong một lỗ lông hiện khắp tất cả thế giới mười phương thành trụ hoại kiếp bất tư nghị. Như ở tại rừng Thệ Đa vườn các cô độc thấy Phật quốc thanh tịnh trang nghiêm, mười phương tất cả pháp giới hư không giới tất cả thế giới cũng đều thấy như vậy. Những là thấy thân Đức Như Lai ở rừng Thệ Đa, chúng hội Bồ Tát thảy đều cùng khắp thấy khắp nơi mưa những mây trang nghiêm, thấy khắp nơi mưa những mây bửu quang minh chiếu sáng, thấy khắp nơi mưa những mây ba ni bửu, thấy khắp nơi mưa những mây lộng trang nghiêm che trùm cõi Phật, thấy khắp nơi mưa những mây thiên thân, thấy khắp nơi mưa những mây hoa thọ, thấy khắp nơi mưa những mây y thọ, thấy khắp nơi mưa những mây bửu mang anh lạc nối tiếp chẳng dứt cùng khắp tất cả đại địa, thấy khắp nơi mưa những mây độ trang nghiêm, thấy khắp nơi mưa những mây thơm hình chúng sanh, thấy khắp nơi mưa những mây lưới hoa báo di diệu tiếp nối chẳng ngớt, thấy khắp nơi mưa những mây chư thiên nữ cầm tràng phan báo đi qua lại ở trong hư không, thấy khắp nơi mưa những mây bửu liên hoa ở trong cánh hoa tự nhiên phát ra những tiếng nhạc, thấy khắp nơi mưa những mây tòa sư tử lưới báo anh lạc dùng trang nghiêm. Lúc đó phương đông qua khỏi bất khả thuyết Phật sát di trần số thế giới hải, có thế giới tên là Kim Đăng Vân Trạc, Đức Phật nơi đó hiệu là Tỳ Lô Giá Na Thắng Đức Dương. Trong chúng hội của Đức Phật đó có Bồ Tát hiệu là Tỳ Lô Giá Na Nguyện Quang Minh, cùng bất khả thuyết Phật sát di trần số Bồ Tát Câu Hội đến chỗ Đức Phật đều dùng thần lực hiện những lùm mây, mây thiên hoa, mây thiên hương, mây thiên mạc hương, mây thiên mang, mây thiên bửu, mây thiên trang nghiêm cụ, mây thiên bửu cái, mây thiên di diệu y, mây thiên bửu tràng phan, mây những diệu bửu trang nghiêm đầy dãy hư không. Đến chỗ Đức Phật rồi, chư Bồ Tát đảnh lễ chân Phật, liền ở phương đông hóa làm lâu cát bửu trang nghiêm và tòa sư tử bửu liên hoa tạng chiếu khắp mười phương. Lưới như ý bửu tròn trên thân, rồi cùng quyến thuộc ngồi kiết già trên đó. Phương nam qua khỏi bất khả thuyết Phật sát di trần số thế giới hải, có thế giới tên là Kim Cang Tạng. Đức Phật nơi đó hiệu là Phổ Quang Minh Vô Thắng Tạng Như. Trong chúng hội của Đức Phật đó có Bồ Tát hiệu là Bất Khả Hoại Tinh Tấn Dương, cùng Bất Khả Thuyết Phật Sát Di Trần Số Bồ Tát câu hội đến chỗ Đức Phật, đồng cầm những lưới bửu hương, những bửu anh lạc, những bửu hoa đới, những bửu mang đới, những kim cang anh lạc, những lưới bửu mani, những bửu y đới, những bửu anh lạc đới, những thắng quang minh mani đới, những sư tử mani bửu anh lạc, đều dùng thần lực làm cho những bửu vật trên đầy khắp tất cả thế giới hải. Đến chỗ Đức Phật rồi, chư Bồ Tát đảnh lễ chân Phật, liền ở nơi phương Nam quá làm lâu cát biến chiếu thế gian mani bửu trang nghiêm, và trò sư tử phổ chiếu thập phương bửu liên hoa tạng, dùng những lưới bửu hoa choàng trên thân cùng các quyến thuộc ngồi kiết già trên đó. Phương Tây qua khỏi Bất Khả Thuyết Phật Sát Di Trần Số thế giới hải, có thế giới tên là Mani Bửu Đăng Tu Di Sơn Trạng, Đức Phật nơi đó hiệu là Pháp Giới Trí Đăng. Trong chúng hội của Đức Phật đó có Bồ Tát hiệu là Phổ Thắng Vô Thượng Quay Đức Dương, cùng thế giới hải Di Trần Số Bồ Tát câu hội đồng đến chỗ Đức Phật, đều dùng thần lực truyền Bất Khả Thuyết Phật Sát Di Trần Số những hương thoa, hương thấp, mây tu di sơn, những mây tu di sơn hương thủy nhiều màu, những mây tu di sơn quang minh mani bửu dương, những mây tu di sơn quang diệm luân trang nghiêm trạng, những mây tu di sơn kim cang tạng mani dương trang nghiêm nhiều màu, những mây tu di sơn diêm phù đàn mani bửu tràng chiếu khắp tất cả thế giới, những mây tu di sơn mani bửu hiện tất cả pháp giới, những mây tu di sơn mani bửu dương hiện tất cả chư Phật tướng hảo, những mây tu di sơn mani bửu dương hiện bốn sự nhân duyên của chư Phật trói tất cả công hạnh tu hành của chư Bồ Tát, những mây tu di sơn mani bửu dương hiện tất cả Phật ngồi bồ đề tràng, những mây này đầy khắp pháp giới. Đến chỗ Đức Phật rồi, chư Bồ Tát đảnh lễ chân Đức Phật, liền ở phương Tây quá lâu các nhất thiết hương dương lưới báo chân châu văn trùm trên đó, và quá tòa sư tử bửu liên hoa tạng tràng bổng thiên đế dùng lưới mani diệu sắc choàn nơi thân, trên đầu trang nghiêm với bảo tâm dương bửu cùng các quyến thuộc ngồi kiết già trên tòa đó. Phương Bắc qua khỏi Bất Khả Thuyết Phật Sát Di Trần Số thế giới có thế giới tên là Bửu Y Quang Minh Tràng, Đức Phật nơi đó hiệu là Chiếu Hư Không Pháp Giới Đại Quang Minh. Trong chúng hội của Đức Phật đó có Bồ Tát hiệu là Vô Ngại Thắng Tạng Dương, cùng thế giới hải Di Trần Số Bồ Tát câu hội đồng đến chỗ Đức Phật, đều dùng thần lực hiện những mây bửu y, những là mây bửu y quang minh màu vàng, những mây bửu y ướp hương, mây bửu y nhật tràng mani dương, mây bửu y kim sắc xí nhiên mani, những mây bửu y quang diệm, những mây bửu y mani thượng diệu tượng tinh tú, những mây bửu y mani bạch ngọc quang, những mây bửu y mani thù thắng quang minh biến chiếu, những mây bửu y mani quay thế quang minh biến chiếu, những mây bửu y mani trang nghiêm hải, những mây bửu y này đầy khắp hư không. Khi đến chỗ Đức Phật, chư Bồ Tát đảnh lễ chân Phật, liền ở phương Bắc quá làm lâu cát mani bửu hải trang nghiêm, và tòa sư tử liên hoa tạng tỳ lưu ly bửu, dùng lưới ma di dương sư tử quay đức choàng trên thân, dùng bửu dương thanh tịnh làm minh châu trang nghiêm trên đầu, cùng chư quyến thuộc ngồi kiết già trên tòa đó. Phương Đông Bắc qua khỏi Bất Khả Thuyết Phật Sát Di Trần Số thế giới có thế giới tên là Nhất Thiết Quan Hỷ Thanh Tịnh Quang Minh Võng, Đức Phật nơi đó hiệu là Vô Ngại Nhãn. Trong chúng hội của Đức Phật đó có Bồ Tát hiệu là Quá Hiện Pháp Giới Nguyện Nguyệt Dương, cùng thế giới hải Di Trần Số Bồ Tát câu hội đồng đến chỗ Đức Phật, đều dùng thần lực hiện mây lâu cát báo, mây lâu cát hương, mây lâu cát hương đốt, mây lâu cát hoa, mây lâu cát chiên đạn, mây lâu cát kim cang, mây lâu cát mani, mây lâu cát quỳnh kim, mây lâu cát bửu y, mây lâu cát liên hoa, che khắp thế giới mười phương. Khi đã đến chỗ Phật, chư Bồ Tát đảnh lễ chân Đức Phật, liền ở phương Đông Bắc quá làm lâu cát đại mani pháp giới môn, và tòa sư tử liên hoa tạng vô đẳng hương dương, dùng lưới mani hoa choàng trên thân, đội mão diệu bửu tạng mani dương, cùng chư quyến thuộc ngồi kiết già trên tòa đó. Phương Đông Nam qua khỏi Bất Khả Thuyết Phật Sát Di Trần Số thế giới có thế giới hiệu là Hương Vân Trang Nghiêm Tràng, Đức Phật nơi đó hiệu là Long Tự Tại Dương. Trong chúng hội của Đức Phật đó có Bồ Tát hiệu là Pháp Huệ Quang Diệm Dương, cùng thế giới hải Di Trần Số Bồ Tát câu hội đồng đến chỗ Đức Phật, đều dùng thần lực hiện mây kim sắc viên mãn quang minh, mây vô lượng bửu sắc viên mãn quang minh, mây Như Lai hào tướng viên mãn quang minh, mây những bửu sắc viên mãn quang minh, mây Liên Hoa Tạng viên mãn quang minh, mây bửu thọ chi viên mãn quang minh, mây Như Lai đảnh kế viên mãn quang minh, mây Diệp Phù Đàn kim sắc viên mãn quang minh, mây nhược sắc viên mãn quang minh, mây tinh nguyệt sắc viên mãn quang minh đầy khắp hư không. Đến chỗ Đức Phật rồi, chư Bồ Tát đảnh lễ chân Đức Phật, liền ở phương đông nam quá làm Lâu Cát Tỳ Lô Giá Na tối thượng bửu quang minh, và tòa sứ tử Kim Cang Mani Liên Hoa Tạng, lưới bửu quang Diệp Mani Dương tròn trên thân, cùng các quyến thuộc ngồi kiết già trên tòa đó. Phương tây nam qua khỏi Bất Khả Thuyết Phật Sát Di Trần Số thế giới, có thế giới tên là Nhật Quang Mani Tạng. Đức Phật nơi đó hiệu là Phổ Chiếu Chư Pháp Ký Nguyệt Dương. Trong chúng hội của Đức Phật đó có Bồ Tát hiệu là Tồi Phá Nhất Thiết Ma Quân Ký Tràng Dương, cùng thế giới Hải Di Trần Số Bồ Tát Câu Hội đồng đến chỗ Đức Phật. Ở trong tất cả lỗ lông hiện ra mây hoa diệm khắp hư không giới, mây hương diệm, mây bửu diệm, mây kim cang diệm, mây thiêu hương diệm, mây điển quang diệm, mây tỳ lô giá na mani bửu diệm, mây nhất thiết kim quang diệm, mây thắng tạng mani dương quang diệm, mây đồng tam thế Di Lai hải quang diệm, mỗi mỗi đều từ những lỗ lông hiện ra khắp hư không giới. Khi đã đến chỗ Đức Phật, chư Bồ Tát đảnh lễ chân Đức Phật, liền ở phương tây nam quá làm lưới phổ hiền thập phương pháp giới quang minh Lâu Cát Đại Ma Ni Bửu, và trò sư tử Hương Đăng Diệm Bửu Liên Hoa Tạng, dùng lưới ly cấu tạng ma ni đoạn trên thân, đội bảo xuất nhất thiết chúng sanh phát thu âm ma ni dương nghiêm sức, cùng các quyến thuộc ngồi kiết già trên tòa đó. Phương tây bắc qua khỏi Bất Khả Thuyết Phật Sát Di Trần Số thế giới, có thế giới tên là Tỳ Lô Giá Na Nguyện Ma Ni Dương Tạng. Đức Phật nơi đó hiệu là Phổ Quang Minh Tối Thắng Tu Di Dương. Trong chúng hội của Đức Phật đó có Bồ Tát hiệu là Nguyện Trí Quang Minh Tràng, cùng thế giới Hải Di Trần Số Bồ Tát Câu Hội đồng đến chỗ Đức Phật. Trong khoảng mỗi điểm, nơi tất cả tướng hảo, tất cả lỗ lông, tất cả thân phần đều hiện ra mây hình tượng tất cả tam thế Như Lai, mây hình tượng tất cả Bồ Tát, mây hình tượng chúng hội của tất cả Như Lai, mây hình tượng thân biến hóa của tất cả Như Lai, mây hình tượng thân bổn sanh của tất cả Như Lai, mây hình tượng tất cả thanh văn Bích Chi Phật, mây hình tượng Bồ Đề Tràng của tất cả Như Lai, mây hình tượng thần biến của tất cả Như Lai, mây hình tượng tất cả thế gian chủ, mây hình tượng tất cả quốc độ thanh tịnh đầy khắp hư không. Khi đã đến chỗ Đức Phật, chư Bồ Tát đảnh lễ chân Phật, liền ở phương tây bắc quá làm Lâu Cát Ma Ni Bửu Trang Nghiêm Phổ Chiếu Thập Phương, và tòa sư tử Bửu Liên Hoa Tạng Phổ Chiếu Thế Gian, dùng lưới chân châu vô đăng thắng quang minh tròn trên thân, đội mão Phổ Quang Minh Ma Ni Bửu, cùng các quyến thuộc ngồi kiết già trên tòa đó. Hạ phương qua khỏi Bất Khả Thuyết Phật Sát Di Trần Số thế giới, có thế giới tên là Nhất Thiết Như Lai Viên Mãn Quang Phổ Chiếu. Đức Phật nơi đó hiệu là Hư Không Vô Ngại Tướng Ký Tràng Dương. Trong chúng hội của Đức Phật đó có Bồ Tát hiệu là Phá Nhất Thiết Chướng Dũng Mãnh Trí Dương, cùng thế giới Hải Di Trần Số Bồ Tát Câu Hội đồng đến chỗ Đức Phật. Trong tất cả lỗ lông hiện ra mây âm thanh nói ngữ ngôn hải của tất cả chúng sanh, mây âm thanh nói tu hành phương tiện hải của tất cả tam thế Bồ Tát, mây âm thanh nói phát nguyện phương tiện hải của tất cả Bồ Tát, mây âm thanh nói tất cả Bồ Tát thành mãn thanh tịnh ba la mật phương tiện hải, mây âm thanh nói tất cả Bồ Tát viên mãn hành khắp tất cả cõi, mây âm thanh nói tất cả Bồ Tát thành tựu từ tại dụng, mây âm thanh nói từ tại dụng của tất cả Như Lai qua ngồi đạo tràng phá chúng ma quân thành đẳng chánh giác, mây âm thanh nói tất cả Như Lai chuyển pháp luân khế kinh môn danh hiệu hải, mây âm thanh nói tất cả pháp phương tiện hải tùy cơ giáo hóa điều phục chúng sanh, mây âm thanh nói tất cả phương tiện hải tùy thời tùy thiện căn tùy nguyện lực khiến khắp chúng sanh chứng được trí huệ. Khi đã đến chỗ Đức Phật, chư Bồ Tát đảnh lễ chân Đức Phật, liền ở hạ phương quá làm Lâu Cát Chúng Bửu Trang Nghiêm hiện hình tượng cung điện của tất cả Như Lai và tòa sứ tử Bửu Liên Hoa Tạng, đội mão phổ hiện đạo tràng ảnh Ma Ni Bửu, cùng các quyến thuộc ngồi kiết già trên tòa đó. Thượng phương qua khỏi bất khả thuyết Phật sát di trần số thế giới hải, có thế giới tên là thuyết Phật chủng tánh vô hữu tận. Đức Phật nơi đó hiệu là Phổ Trí Luân Quang Minh Âm. Trong chúng hội của Đức Phật đó có Bồ Tát hiệu là Pháp Giới Sai Biệt Nguyện. Cùng thế giới hải di trần số Bồ Tát câu hội đồng đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nơi tất cả tướng hảo, tất cả lỗ lông, tất cả thân phần, tất cả chi tiết, tất cả đồ trang nghiêm, tất cả y phục hiện ra, tất cả chư Phật quá khứ như Đức Tỳ Lô Giá Na, vân vân, tất cả chư Phật vị lai hoặc đã được thọ ký hay chưa được thọ ký, hiện tại mười phương tất cả quốc độ, tất cả chư Phật và chúng hội, cũng hiện ra những bổn sư hải thực hành đàn ba la mật và tất cả người thọ bố thí thuở quá khứ, cũng hiện ra những bổn sư hải thực hành thi ba la mật thuở quá khứ, cũng hiện ra những bổn sư hải thuở quá khứ thực hành nhẫn nhục ba la mật, cắt đứt chi thể tâm không động loạn, cũng hiện những bổn sư hải thuở quá khứ thực hành tinh tấn ba la mật dũng mạnh bất thối, cũng hiện những bổn sư hải thuở quá khứ cầu Như Lai hiện ba la mật hải mà được thành tựu, cũng hiện những bổn sư hải thuở quá khứ cầu chư Phật chuyển pháp luân mà được thành tựu pháp phát tâm dũng mạnh tất cả đều xả bỏ, cũng hiện những bổn sư hải thuở quá khứ thích thấy chư Phật, thích hành Bồ Tát đạo, thích giáo hóa chúng sanh, cũng hiện những bổn sư hải thuở quá khứ những Bồ Tát đại nguyện thanh tịnh trang nghiêm, cũng hiện những bổn sư hải thuở quá khứ chư Bồ Tát thành lực ba la mật dũng mãnh thanh tịnh, cũng hiện những bổn sư hải thuở quá khứ tất cả Bồ Tát tu viên mãn trí ba la mật. Tất cả những bổn sư hải như vậy thảy đều đầy khắp quảng đại pháp giới. Khi đã đến chỗ Đức Phật, chư Bồ Tát đảnh lễ chân Đức Phật liền ở thượng phương quá làm Lâu Cát Kim Cang Tạng Trang Nghiêm và Tòa Sư Tử Liên Hoa Tạng Đế Thanh Kim Cang Dương, dùng lưới bửu quang minh mani dương tròn trên thân, dùng mani bửu dương diễn thuyết Tam Thế Như Lai danh hiệu làm minh châu trên mão, cùng các quyến thuộc ngồi kiết già trên tòa đó. Mười phương tất cả Bồ Tát và quyến thuộc đều từ trong hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát mà sanh, dùng trí nhãn thanh tịnh thấy Tam Thế Phật, khắp nghe Tu Đa La Hải của chư Phật chuyển pháp luân, đã được đến nơi tất cả Bồ Tát tự tại biển ngàn, trong mỗi niệm hiện đại thần biến gần gũi tất cả chư Phật Như Lai, một thân đầy khắp tất cả chúng hội đạo tràng của tất cả Như Lai trong tất cả thế giới, trong mỗi di trần hiện khắp tất cả cảnh giới thế gian, giáo hóa thành tựu tất cả chúng sanh chưa từng lỗi thời, trong một lỗ lông phát ra âm thanh thuyết pháp của tất cả Như Lai, biết tất cả chúng sanh thấy đều như quyển, biết tất cả Đức Phật thấy đều như ảnh, biết tất cả loài thọ sanh thấy đều như mộng, biết tất cả nghiệp báo thấy đều như tượng trong gương, biết tất cả những gì có sanh khởi thấy đều như ánh nắng gắt, biết tất cả thế giới đều như biến hóa, thành tựu thập lực vô úy của Đức Như Lai, dũng mãnh tự tại hay sư tử hống, vào sâu trong biển cả vô tận biển tài, được ngôn từ hải của tất cả chúng sanh, những pháp trí nơi hư không pháp giới, việc làm vô ngại, biết tất cả pháp không chướng ngại, tất cả Bồ Tát thần thông cảnh giới đều đã thanh tịnh, dũng mãnh tinh tấn xua dẹp ma quân, hằng dùng trí huệ thấu rõ tam thế, biết tất cả pháp dường như hư không, chẳng có nghịch trái cũng không chấp lấy, dầu xuyên tinh tấn mà biết nhất thiết trí trọn không chỗ đến, dầu quán cảnh giới mà biết tất cả những gì có đều là bất khả đắc, dùng trí phương tiện nhập tất cả pháp giới, dùng trí bình đẳng nhập tất cả quốc độ, dùng sức tự tại khiến tất cả thế giới xoay dần nhập nhau, xứ xứ thọ sanh trong tất cả thế giới, thấy những loại hình tướng của tất cả thế giới, nơi cảnh di tế hiện cõi quảng đại, nơi cảnh quảng đại hiện cõi di tế, nơi một chỗ Đức Phật trong khoảng một điểm được tất cả Đức Phật quay thần gia hộ, thấy khắp mười phương không bị mê lầm, trong khoảng sát na đều có thể qua đến. Tất cả Bồ Tát có công đức trí huệ vô biên như vậy, ngồi đầy trong rừng Thề Đa, đây đều là nương thần lực của Đức Như Lai. Lúc đó chư thiền thủ Đại Thanh Văn, các trưởng lão Sa Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Ly Bà Đa, Tu Bồ Đề, A Nâu Lô Đà, Nang Đà, Kiếp Tân Na, Ca Chiên Viên, Phú Lô Na, vân vân, chư Đại Thanh Văn này ở tại rừng Thề Đa mà đều chẳng thấy thần lực của Như Lai, chẳng thấy sự nghiêm hậu của Như Lai, chẳng thấy cảnh giới của Như Lai, chẳng thấy sự du hí của Như Lai, chẳng thấy sự thần biến của Như Lai, chẳng thấy sự tôn thắng của Như Lai, chẳng thấy diệu hành và quay đức của Như Lai, chẳng thấy sự trụ trì của Như Lai, chẳng thấy cõi thanh tịnh của Như Lai, lại cũng chẳng thấy cảnh giới Bồ Tát Bất Tư Nghị, Bồ Tát Đại Hội, Bồ Tát Phổ Nhập, Bồ Tát Phổ Chí, Bồ Tát Phổ Nghệ, Bồ Tát Thần Biến, Bồ Tát Du Hí, Bồ Tát Quyến Thuộc, Bồ Tát Phương Sở, Bồ Tát Trang Nghiêm Sư Tử Tòa, Bồ Tát Cung Điện, Bồ Tát Trụ Xứ, Bồ Tát Nhập Tam Muội Tự Tại, Bồ Tát Quán Sát, Bồ Tát Tần Thân, Bồ Tát Dũng Mãnh, Bồ Tát Cúng Dường, Bồ Tát Thọ Ký, Bồ Tát Thành Thục, Bồ Tát Dũng Kiền, Bồ Tát Pháp Thân Thanh Tịnh, Bồ Tát Trí Thân Viên Mãn, Bồ Tát Nguyện Thân Thị Hiện, Bồ Tát Sắc Thân Thành Tựu, Bồ Tát Tứ Hảo Cụ Túc Thanh Tịnh, Bồ Tát Quang Minh Thường Nhiều Màu Trang Nghiêm, Bồ Tát Phóng Lưới Đại Quang Minh, Bồ Tát Khởi Bay Biến Hóa, Bồ Tát Thân Khắp Mười Phương, Bồ Tát Các Hành Viên Mãn. Những sự như vậy, tất cả thanh văn Đại A-La-Hán thảy đều không thấy.